Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 277, 277. Chương 277 luyện đan bí mật. Trời xanh mây trắng hạ, một mảnh xanh miết lục ý. Thượng trăm loại dược thảo phiêu ra tươi mát mùi hương. Trong không khí còn có phong ở xôn xao, lục mạn triền thanh đằng. Hoa cúc điệp hoa hồng cảnh đẹp, tựa như tiên cảnh. Còn quanh quẩn nhàn nhạt đám sương, đây là cái hoàn toàn độc lập tồn tại tiểu thế giới. Hư vô trong không gian hết thảy làm Lâu Tiêu kinh ngạc cảm thán không thôi, có thể buông ta ra sao? Liên Thanh thần thức ngồi ở đan lô trước, chân thân bị thần thức triệu hoán tiến không gian. Cùng thần thức trùng hợp sau vẫn là đãi ở đan lô trước, đem Lâu Tiêu cùng nhau mang tiến hư vô không? Gian đều không phải là Liên Thanh bổn ý, nhưng hắn nếu đều vào được, cũng phát hiện hết thảy, hay không hẳn là đem hắn cặp kia triền ở nàng bên hông cánh tay rút ra. Lâu Tiêu bắt lấy Liên Thanh không bỏ, thân thể rõ ràng trận đau mà khó chịu, lại còn có tâm tư khiêu khích Liên Thanh, một con hơi lạnh bàn tay to từ Liên Thanh sau eo sờ đến nàng xương sống lưng, lại chậm rãi hướng lên trên, mềm nhẹ mà bồi hồi ở Liên Thanh hoàn mỹ thiên nga trên cổ, hắn lòng bàn tay tựa như một cây bậc lửa. Que diêm, đem Liên Thanh trên người nhiều chỗ đuốc tâm thiêu châm, ta ở luyện đan. Thỉnh không cần quấy dày ta. Liên Thanh còn ở phân thần khống chế đan lô hạ ngọn lửa. Hơi có vô ý, bên trong dược liệu sẽ đốt thành một đoàn hắc hồ, Lâu Tiêu tin tưởng Liên Thanh luyện đan thuật. Lạnh lạnh cánh môi rừng ở Liên Thanh vành tai, nhẹ giọng mà mê hoặc nàng. Đây là ngươi luyện đan bí mật đi. Có được một cái độc lập không gian gieo trồng dược liệu. Hơn nữa, không gian nội còn có đỉnh lô. Này, Lâu Tiêu nhân độc phát tác mà ảm đạm mắt vàng sáng vài phần. Người này, là thật đỉnh tồn tại một cái luyện đan không gian. Tiểu nha đầu thần thức cùng chân thân có thể tách ra tiến không gian luyện đan. Nơi này khẳng định là thật đỉnh không gian. Ngươi có thể trước làm ta luyện huyết độc hoàn sao? Cơ hội chỉ có một lần. Thất bại, ngươi liền dựa gần đau hồi ngươi la sát minh điện. Liên Thanh phát hỏa, nàng tiến không gian luyện dược là vì ai a? Lúc này nàng không chỉ có muốn giúp chết yêu nghiệt luyện độc, còn bại lộ ra bản thân một cái đại bí mật, thật là mất nhiều hơn được. Hảo, ngươi trước luyện. Lâu Tiêu đột nhiên thu tay lại, an tĩnh mà ngồi ở Liên Thanh bên cạnh. Mong mỏi Liên Thanh luyện đan khi nghiêm túc bộ dáng, trong cơ thể hủ độc một khi phát tác liền sẽ ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Nếu không phải Lâu Tiêu có được không xấu chi thân, hủ độc ở người thường trên người nhất định đem nhân thể hóa thành một bãi máu loãng. Nghe trong không gian trộn lẫn trăm vị dược hương, Lâu Tiêu tâm cảnh chậm rãi bình định xuống dưới. Dĩ vãng hủ độc phát tác bị độc sở nhiễu, hắn muốn đau đến ở trên giường lăn lộn. Nhưng lần này phát tác, nhân ở tiểu nha đầu trước mặt, Lâu Tiêu đau đớn trên người giống như cũng ít vài phần. Có thể ẩn nhẫn, huyết độc hoàn luyện thành, dược phân trung đựng một mảnh huyết liên tiên hoa. Bởi vậy huyết độc hoàn ra lò khi, đan lô nội phun ra một cổ hoa sen thanh hương, chỉ luyện ra một viên huyết độc hoàn. Liên Thanh đem màu đỏ nâu tiểu độc hoàn duỗi đến Lâu Tiêu trước mặt. Ăn đi, uy bản tôn. Cho dù Lâu Tiêu cái chán hai tấn dính đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn môi răng khép mở kéo tà khí, thoạt nhìn vẫn là cùng yêu nghiệt giống nhau. Liên Thanh đem huyết độc hoàn ném vào chết yêu nghiệt trong miệng, xoay người vỗ vỗ tay thu thập đan lô nội dược cha, không xong. Người ta chân thân đều vào được, không gian tại ngoại giới liền không thể di động. Liên Thanh thất thủ đem Lâu Tiêu mang tiến không gian trước, là ở phong chuẩn trên lưng. Mà phong chuẩn đang ở trời cao trung trượt, bản tôn đã làm phong chuẩn dừng. Lâu Tiêu từ trên mặt đất đứng lên, yêu nhã mà búng búng ngồi nhăn áo gấm. Không mang theo bản tôn tham quan ngươi tiểu không gian. Liên Thanh câu môi giả cười. Chẳng lẽ ta tiểu dược viên điện chủ còn không có quan sát xong sao? Tiểu nha đầu, cái này thật đỉnh khẳng định không phải ngươi sáng tạo. Lâu Tiêu rõ ràng Liên Thanh luyện đan thuật, nàng còn chưa tới đạt sáng tạo hư đỉnh trình độ, huống chi là một cái thật đỉnh. Hết chương.